Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương xuất trinh. Ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi rất sớm khởi đến, Tuyệt Vô Hàn kéo tay nàng cùng nhau hồi đế sư phủ. Hắn an bài lấy Phong Ảnh mang đội, lấy ra bên trong phủ 5 người cộng 6 người cùng lão gia tử xuất trinh. Đô là theo chân Tuyệt Vô Hàn nhiều năm hộ vệ, ở Hoàng Thành đều là đứng đầu cao thủ, tu vi đều là võ hoàng cấp bậc, hẳn là rất nhanh liền hội kết thúc trận chiến tranh này. Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt 6 thuần một sắc hắc y trang điểm anh tuấn hộ vệ. Trong lòng hạ quyết tâm, liền lấy bọn họ là chính, kết thúc trận chiến tranh này. 6 hộ vệ áo đen chỉ nhìn Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái, liền vội vàng cúi đầu. Chủ thượng ở bên cạnh, bọn họ nào dám a? Trong lòng Đô đang suy nghĩ chủ thượng và chủ mẫu gọi bọn hắn làm cái gì. Mặc dù các ngươi 6 người là đế sư phủ nhân, thế nhưng lần này chiến tranh các ngươi là mạnh nhất, cũng là đội ngũ chủ lực, ta hy vọng các ngươi bảo vệ tốt chính mình đồng thời mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Đô qua đây, Dạ Phi Nhi nói xong, tiểu giơ tay lên, phần phật lạp đổ ra một đống vũ khí, mọi người đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi đổ ra một đống đông tây. Chỉ có Phong Ảnh càng xem càng kích động, và trước chủ mẫu cho bọn hắn lớn lên không đồng nhất dạng. Cái đầu đại rất nhiều, Tuyệt Vô Hàn thì phong khinh vân đạm, yên ổn như là không tồn tại, bởi vì hắn lấy nhìn quen lắm rồi. Đã bất kinh ngạc, những thứ này là phân phối cấp vũ khí của các ngươi. Đều là súng lục nhỏ là đưa cho các ngươi. Mỗi người một phen, đạn 50 phát, đại chính là đối địch vũ khí loại nhỏ pháo cối đạn. Áp dụng với cự ly xa dày đặc công kích, mỗi người một cái, đạn pháo 10 phát, uy lực vô cùng. Đánh cách khác, này tọa đế sư phủ một viên đủ để san thành bình địa. Dạ Phi Nhi ngữ khí nhàn nhạt, nói vô cùng nhẹ nhõm. Mơ siêu a, trời ạ, 6 người lại cũng bình tĩnh không được, bắt đầu kinh hô, chủ thượng ngàn vạn không muốn nhạ chủ mẫu sinh khí a. Nếu không đế sư phủ sẽ không có. A được rồi không có. Đô qua đây giáo các ngươi dùng như thế nào. Dạ Phi Nhi không nói gì nhìn bọn họ. Nga, Đô ngây ngốc na bước chân đi qua. Không thể trách bọn họ kinh sợ. Kiếp này chưa từng thấy. Dạ Phi Nhi hoa nửa giờ cho bọn hắn nói cách dùng và chú ý hạng mục công việc. Lại để cho bọn họ mỗi người luyện tập một lần súng lục. Không hổ là đứng đầu cao thủ, một lần liền nắm giữ. Phi Nhi hài lòng cong cong môi, dạng ra tuyệt mỹ tươi cười, hoảng hoa mọi người mắt. Khụ, Đô rõ ràng, sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Phong Ảnh lưu lại, Tuyệt Vô Hàn mặt có chút hắc. Hắn nữ nhân tuyệt mỹ tươi cười bị thuộc hạ nhìn thấy. Mọi người vội vàng lưu, sợ chậm một giây liền bị diệt. Phong Ảnh, lần này nhiệm vụ của ngươi là thời khắc bảo hộ lão gia tử an toàn. Mang hảo đội, mau chóng kết thúc chiến tranh. Những đan dược này mang theo, ngươi biết nên làm như thế nào. Tuyệt Vô Hàn phân phó nói. Hắn phải bảo vệ tốt lão gia tử, không cho Phi Nhi lo lắng. Thỉnh chủ thượng, chủ mẫu yên tâm, thuộc hạ chính là tử, cũng sẽ hộ dạ lão tướng quân an toàn. Phong Ảnh không nghĩ đến. Hắn những lời này, trở thành sự thật, cảnh vô cùng thê thảm. Mơ siêu, bất, Phong Ảnh, ngươi không chỉ phải bảo vệ hảo gia gia ta, cũng phải bảo vệ hảo chính ngươi. Ta muốn các ngươi Đô sống thật khỏe về, ta vẫn luôn đương các ngươi là bằng hữu của ta, nàng tại sao có thể nhẫn tâm hy sinh bọn họ, nàng cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ trở thành thuộc hạ, mà là bằng hữu. Hảo, tạ chủ mẫu, liền xông những lời này, Phong Ảnh nhất định sẽ sống về, hơn nữa an toàn mang dạ lão tướng quân về, hắn thực sự rất cảm động. Chủ mẫu vậy mà khi hắn là bằng hữu, tựa như chủ thượng như nhau đối với bọn họ hảo, vành mắt đều là hồng. Hảo, ta mặt khác cho ngươi phối một chút vũ khí, cho ngươi cái bỏ túi đặc biệt, đem cánh tay đưa qua đến. Dạ Phi Nhi lấy làm ra một bộ tay áo kiếm cột vào Phong Ảnh cổ tay thượng. Mặt khác lại lấy ra vài loại tiểu vũ khí cho hắn. đây là tay áo kiếm, giấu ở ống tay áo chung không dễ phát hiện, đạn uy lực không nhỏ. Bên trong mãn trải qua xử lý tiểu kiếm, một kiếm toi mạng, ngàn vạn phải cẩn thận, nàng thi hành nhiệm vụ thích nhất mang tay áo kiếm. Tiểu lại nhẹ tiện, còn tốt nhất ẩn giấu. Cảm ơn chủ mẫu, Phong Ảnh cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Đều là bảo bối a. Được rồi, ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị đi. Vô Hàn, ta phải về tướng quân phủ đi. Gia Gia hẳn là chuẩn bị xong. Ta còn muốn tìm Dạ Phong và Dạ Mạc. Một hồi chúng ta cùng nhau tống Gia Gia xuất chinh. Dạ Phi Nhi quay đầu lại. Chống lại một đôi tao nhã muôn vàn tử con ngươi. Hảo, bản tọa cùng ngươi. Đi, giọng nói rơi. Tuyệt Vô Hàn lãng ở hông của nàng. Ngự phong mà đi, hai màu tím thân ảnh tựa sát, bay múa tóc đen giao triền cùng một chỗ, hình ảnh không giống nhân gian có. Trong chớp mắt tới tướng quân phủ, Dạ Phi Nhi tìm được Dạ Phong và Dạ Mạc, đồng dạng cho rất nhiều vũ khí, đan dược cũng cho một ít, đô bàn giao hảo lại đi tìm lão gia tử. Lúc này, lão gia tử đã đô chuẩn bị xong, ngồi ở thư phòng. Cầm trong tay Dạ Hàng và Tử Khuynh Nhan chân dung đang nhìn. Nhìn Dạ Phi Nhi tiến vào, đem chân dung thu vào chứa đồ không gian. Phi Nhi, Gia Gia chính chờ ngươi đâu? Ăn điểm tâm không có. Lão gia tử nhìn này nhượng hắn vui mừng cháu gái. Trong lòng rất là bất xá. Không có, chờ Gia Gia cùng nhau ăn. Vô Hàn cũng tới, quả nhiên. Lão gia tử ngẩng đầu. Tuyệt Vô Hàn yêu nhã đi tới. Dạ lão tướng quân không cần đa lễ, sau này không cần đi như vậy lễ, ngài là của Phi Nhi Gia Gia, cũng là bản tọa trưởng bối, cho nên không thích hợp, bản tọa cũng không quan tâm này đó nghi thức xã giao. Tuyệt Vô Hàn cười nhạt một tiếng, câu khởi môi bạn thượng là một mặt hạt bụi nhỏ bất nhiễm tiêu ý. Hảo, Phi Nhi sau này liền phiền phức đế sư, lão gia tử cũng không có khách khí. Dạ lão tướng quân yên tâm, bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì. Lão tướng quân chính mình cẩn thận. Tuyệt Vô Hàn như trước rừng rưng. Ở lão gia tử trước mặt cũng không có mang mặt nạ. Hảo, còn không nhìn tới các ngươi thành thân. Lão đầu tử ta nhất định sống về. Hắn lần này trong lòng luôn có ẩn ẩn bất an. Gia gia, ngài xem ngài, lại nói mò. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu giả bộ sinh khí. Ha ha ha, lão gia tử và Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi vẻ mặt đáng yêu. Đô cười ha ha, ba người thật vui vẻ ăn bữa sáng. Cùng nhau hướng về đại bộ phận đội mà đi. Phó tướng đã điểm hảo binh, tập kết ở ngoài hoàng cung. Chờ dạ lão tướng quân cùng đi. Xung quanh vây đầy người, đều là dân chúng. Ba người cưỡi ngựa mà đến. Hoàng cung trên tường thành, hoàng đế Bắc Minh giã lập với trên, thấy đế sư, ngạc nhiên một cái chớp mắt, trước đế sư nói hắn lần này phái người của chính mình cùng đi. Hắn đâu ngạc nhiên đã lâu, hiện tại đế sư tự mình đến, tống thuộc hạ của mình tuyệt đối không có khả năng, tống lão gia tử cũng không có khả năng, kia rốt cuộc là vì sao? Thấy đồng dạng tử y Dạ Phi Nhi, Bắc Minh giã tinh nhuệ mắt lóe lóe. Chẳng lẽ là Dạ Phi Nhi? Trong lòng bỗng nhiên kinh sợ, đế sư vẫn là tới vô ảnh đi vô tung, thần bí liên tiên hoàng đô không rõ ràng lắm hắn thân phận thật sự. Lần trước ở cung yến thượng, hắn xác thực nhìn thấy vẫn coi nữ nhân như không có gì đế sư. Vậy mà dịu dàng thường thường nhìn về phía Dạ Phi Nhi. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là Dạ Phi Nhi xuất sắc biểu diễn hấp dẫn hắn. Xem ra hấp dẫn đế sư không phải biểu diễn, mà là người, không thể không nói, hoàng đế Bắc Minh giã mắt độc ác, lòng dạ cực sâu, có thể làm hoàng đế, quả nhiên đều là không đơn giản, nguyên lai đế sư nữ nhân, lại là Dạ Phi Nhi, này thực sự là nằm mộng cũng muốn không đến, trở lại được hảo hảo thông báo một chút, nếu không cái nào thằng nhóc lại bất mở mắt chọc Dạ Phi Nhi. Chẳng khác nào chọc đế sư và dạ lão tướng quân a. Bắc Minh giã nhỏ giọng nói thầm, trong lòng thật lâu không thể yên ổn, đêm lão gia tử đã xuống ngựa, nhìn trước mặt đông nghịt một mảnh binh lính, lại phải xuất chinh, chạy ngẩng đầu nhìn hướng tường thành, rất xa hướng hoàng đế hành lễ, quay đầu lại bất xá nhìn Dạ Phi Nhi, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tuyệt Vô Hàn trên người. Dạ Phi Nhi chạy tới, trực tiếp nhào tới lão gia tử trong lòng, nàng cũng rất không xá, chiến tranh đều là rất nguy hiểm, nếu như không phải Tuyệt Vô Hàn phái Phong Ảnh bọn họ cùng đi, nàng nhất định sẽ cải trang trang điểm theo đi. Gia gia, nhất định phải bảo trọng hảo chính mình. Phi Nhi chờ ngươi khải hoàn trở về, nàng liều mạng nhịn xuống nước mắt, không cho Gia Gia nhìn thấy. Mặc dù, nàng cũng giao được rồi, chuẩn bị xong, thế nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Sau này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Phi Nhi, ngoan ngoãn ở nhà, nhanh lên một chút đem mình nuôi lớn. Đằng Gia Gia khi trở về, hy vọng nhìn thấy Phi Nhi cao, mập. Lão gia tử miệng thượng nhẹ nhõm nói, trong lòng lại là khó chịu muốn chết, run rẩy tay vỗ vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng. Hảo, này đơn giản, ăn nhiều một chút thì tốt rồi. Dạ Phi Nhi bất xá ly khai lão gia tử trong lòng, đi tới Tuyệt Vô Hàn bên cạnh, hướng Phong Ảnh sáu người cáo biệt. Hảo, xuất phát. Nói xong, lão gia tử xoay người lên ngựa, tuyệt trần mà đi. Hắn cũng không dám nữa quay đầu lại, sợ sẽ này lưu lại, mất mà lại được tâm tình không ai có thể hiểu được. Dạ Phi Nhi nhìn lão gia tử xa xa mà đi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, quay đầu ngựa lại, trực tiếp thúc ngựa chạy về phía ngoài thành. Hết chương.